Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 256, Hình Tử, Hình Tuyết và Huyền Lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn là quái thai, thế giới này điên hết rồi, 15 tuổi hồn đế 7 tuổi đại hồn sư ơn nữa bộ hồn hoàn khủng bố này xuất hiện liên tục, bộ bữa nay võ hồn cực hạn bán đại hạ giá và hồn hoàn cấp cao được phát miễn phí hay sao vậy? Hai đứa nhóc này, quá mạnh tiểu na, con còn họ hàng nào không? Hốt hết vô học viện luôn đi. Hai mắt tỏa sáng lung linh, ông vừa sợ mà vừa mừng, có những quái thú thế này ở trong trường thì lo gì về tương lai của học viện cơ chứ? Họ hàng, à con còn có một đứa em 2 tuổi nữa, nhóc tên là Hình Minh, nhưng mà nó chưa đủ tuổi thức tỉnh võ hồn a, không ngờ phản ứng của Huyền Lão lớn đến vậy, có vẻ thực lực của hai đứa đã làm ông hơi sốc. Đúng vậy, đây chính là thiên phú của những con quái thai mạnh nhất lịch sử Đấu La Đại Lục này a. Hình Minh, ồ, được Hình Minh, được khi nào nhóc đó 6 tuổi hãy để nhóc đó thức tỉnh võ hồn rồi nhập học vào đây nha tiểu na. Lập tức sáp vào người Hình Na, đưa hai tay lên chộp lấy tay cô thỉnh cầu, dòng họ nhà họ Hình đang ở đây, không nhanh tay hốt về trường thì còn đợi khi nào? Vậy, Huyền Lão, con có được tham gia khảo hạch nội viện không? Hình Tử nhanh chóng hỏi thăm xem tình hình của mình như thế nào, tuy thực lực của cậu khá mạnh nhưng lão già này là một siêu cấp đấu la, suy nghĩ của mấy người này khó đoán lắm, nhất là mấy người sống càng lâu thì càng thành tinh. Ha ha, Hình Tử ca ca phải khảo hạch Tuyết Nhi trực tiếp gia nhập. Hình Tuyết hoàn toàn không quan tâm đến đại ca mình, con bé cười đùa rồi lại lao vào vòng tay của mẹ như thể không quan tâm rằng Hình Tử mạnh đến đâu. Đối với con bé, dù chỉ có thực lực là hai hoàn, nhưng sâu trong bản chất đây chính là nhân bản của một con 70 vạn năm hồn thú, đừng có đùa với nó, nhìn yếu đuối vậy thôi chứ chạm vào là ăn cứt đấy. Hai đứa, nếu Hình Tử muốn trực tiếp tiến nhập nội viện luôn thì cũng được, nhưng hai đứa phải cho ta thấy tiềm lực của mấy nhóc. Huyền Lão thực chất là muốn trực tiếp để Hình Tử gia nhập luôn, nhưng ông vừa mới bảo là không thể trực tiếp vào nội viện, giờ mà đổi ý thì ông dễ dãi quá. Đành phải đấu một trận với hai đứa nhóc, ông cũng muốn xem tiềm lực của hai đứa này đến đâu. Hình Na thì khỏi nói rồi, con quái thú này có thể mạnh ngang ngửa một hồn đấu la, vậy hai đứa nhóc này tuyệt đối cũng không phải hàng dễ xơi. Ồ, cho thấy tiềm lực. Đánh nhau, Hình Tử nghe thấy Huyền Lão nói vậy thì lập tức hứng thú, cậu cũng chưa từng được đấu với một siêu cấp đấu la bao giờ, trước tới giờ cậu chỉ toàn phụ trợ cho Hình Na, thực chất chiến đấu bằng sinh mệnh thể sao chép thì đây là lần đầu đấy. Cả hai đứa sao? Hình Na ngồi ở bên nghe thấy Huyền Lão nói vậy cũng ngạc nhiên, cho thấy tiềm lực thì ok, nhưng không phải chỉ nên xem mỗi Hình Tử thôi ư, Hình Tuyết mới 7 tuổi thì đánh đấm kiểu gì? Ừm, hai đứa nhóc này cũng không phải dạng tầm thường, ta cũng muốn xem thực lực bọn chúng đến đâu để biết đường mà đào tạo. Huyền Lão tỏ vẻ lão đại thông thái mà nói, một cực hạn võ hồn 7 tuổi đại hồn sư 2 hồn hoàn vạn năm, một đứa khác thì 15 tuổi hồn đế có 10 vạn năm hồn hoàn. Toàn bọn khủng bố vậy, ông rất muốn xem hai đứa nhóc này thể hiện như thế nào. Tuyết Nhi nữa ư, Hình Tuyết ngây ngô vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đánh nhau sao, nó phải chiến đấu, ừm, bé con, cho ta thấy thực lực của nhóc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Lão cười cười khi thấy Hình Tuyết vẫn còn ngốc ngốc chưa biết chuyện gì xảy ra, chắc con bé nghĩ rằng mình có thể trực tiếp tiến vào nội viện ở với Hình Na mà không cần làm gì nên nó vui lắm, không ngờ rằng còn phải chiến đấu một trận. Chiến, đấu, nói ra hai từ một cách chậm rãi, một bản năng được thức tỉnh trong cơ thể cô bé 7 tuổi nhỏ nhắn, một nguồn uy áp khủng bố được bộc phát ra. Uy áp của 70 vạn năm hồn thú tuy mờ nhạt và chỉ trong một khoảnh khắc nhưng Huyền Lão ngay lập tức bị chấn sợ trong khoảnh khắc ngắn đó. Chuyển đổi từ hình thái loli dễ thương vô hại, Hình Tuyết lập tức trở thành chiến binh sẵn sàng tấn công đối thủ bất cứ lúc nào khi nhắc đến hai từ chiến đấu. Hình Tuyết sẽ cố hết sức. Nguồn hồn lực bằng băng tuyết bao phủ toàn sân, khu vực Hình Na đang đứng lại một lần nữa bị đóng băng, hai hồn hoàn sáng rực rỡ xoay tròn, Hình Tuyết nhìn về phía Huyền Lão một cách nghiêm túc. Ồ, được thôi, hai đứa tiến lên đi nào. Tuy có hơi giật mình về uy áp lúc nãy, mặc dù chỉ là một khắc ngắn ngủi nhưng ông cảm thấy sợ hãi từ sâu trong lòng, cố gắng kéo tinh thần tập trung trở lại, Huyền Lão cười cười thách thức cả hai. Đã rõ Tuyết Nhi, hợp tác với ca ca nghe. Hình Tử cũng phóng thích võ hồn và hồn hoàn, cậu đã hoàn toàn vào tư thế chiến đấu, hai tay và hai chân xuất hiện một số mảnh kim loại nhỏ, đây là hồn đạo khí mà Hình Na chuyên chế dành cho cậu. Ừm, đừng cản đường Tuyết Nhi là được. Con nhóc này cũng rất hăng máu, đây là lần đầu tiên chiến đấu của nó kể từ khi ra đời, không hề giống một đứa trẻ lần đầu đánh nhau, khí tức của con bé cứ như một chiến binh trời sinh sẵn sàng nghiền nát đối thủ. tinh thần thám trác, tinh thần cộng hưởng, cặp mắt Hình Tử sáng lên, tầm nhìn thần thánh bao phủ mọi vị trí và khu vực xung quanh, Hình Tuyết hơi ngạc nhiên trước một tầm nhìn rộng và rõ ràng như vậy, nhưng con bé có thể nhanh chóng hoàn toàn thích nghi với một tầm nhìn mới, mọi thứ như hiện rõ trước mặt Hình Tuyết. Hồn kỹ, băng tuyết bao phủ, băng kiếm chạm, hai cái hồn hoàn màu đen sáng lên cứ như là sở hữu một nguồn hồn lực không đáy, thông thường có hai hồn hoàn cực mạnh ngay lúc đầu khó ai mà có thể phát huy hết được thực lực của chúng, nhưng Hình Tuyết lại là một sự tồn tại khác biệt. Ngay lập tức được phủ bởi băng tuyết cực hạn, môi trường trở nên cực kỳ khắc nghiệt, Huyền Lão nhíu mày và phóng thích hồn kỹ, một cú đấm màu vàng phát ra đánh vào phía Hình Tuyết. Cách chương.